Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, người giúp ta phân tích. Tần Vũ vào Diệp Lâm bao phòng thời điểm, cả người đã là 6 phần say rượu. Cảm ơn ngươi a, đại mỹ nữ. Tần Vũ cố nén đại não cảm giác hôn mê, cười xông Diệp Lâm nói ra, đám người này rất có thể uống. Nếu không phải ngươi để Phong ca cho ta kêu đi ra, ta hôm nay khẳng định phải thất thố. Ha ha, đại đội trưởng ta cũng thấy không ít, nhưng giống như ngươi không có kiêu ngạo, còn rất hiếm thấy. Diệp Lâm hai chân giao hòa ngồi ở trên ghế salon, gương mặt xinh đẹp treo nhạt nhẽo ý cười trêu chọc nói, cùng dân cùng nhạc thôi. Tần Vũ len lén đánh giá Diệp Lâm. Hắn phát hiện đối phương không riêng dáng rất đẹp mắt, mà lại thanh âm ôn nhu dễ nghe. Cả người hướng chỗ ấy một tòa, khí chất hơi có vẻ lười biếng. Mặc dù xuyên cũng không tính đơn bạc, lại luôn có thể cho người ta một loại phi thường gợi cảm nhận. Nhìn cái gì đâu? Diệp Lâm nháy mắt hỏi. Không có, uống hôn mê rồi, bộ óc phản ứng chậm. Tần Vũ lời nói điệu thấp giải thích nói. Ta lên làm cái đội trưởng này, cũng là bởi vì có quý nhân giúp đỡ. Nhưng ta trong lòng mình nắm chắc, ta tại hắc phố nội tình mỏng, cũng không có gì cường ngạnh bối cảnh quan hệ. Vì lẽ đó, về sau có chút cái gì vậy, vẫn là phải dựa vào trên mặt đất đám huynh đệ này bưng lấy. Ha ha, Diệp Lâm nhẹ gật đầu, dùng trắng nõn tay phải nâng cầm lên, nhẹ giọng hỏi một câu. Phong ca nói với ngươi đi. Hôm nay tới, là hắc phố cảnh ti mới một cái. Nói, Tần Vũ gật đầu đáp lại. Ta tại cảnh thự cũng có một chút bằng hữu, cần ta vọt cái cục, đơn độc để các ngươi gặp mặt một lần sao? Diệp Lâm dùng tay trái đẩy chén trà. Hay trà, uống trà, tạ ơn. Tần Vũ nâng chung trà lên, cười ha hả nhìn xem Diệp Lâm hỏi. Lo lắng như vậy ta tại cảnh ti bên trong tình huống a? Ai u, chúng ta không phải chỗ thật sao? Người muốn tại hắc phố cảnh ti mưa gió bất động, vậy chúng ta không phải cũng thuận tiện nha? Diệp Lâm cười xông Tần Vũ nháy nháy mắt. Tần Vũ dừng lại nửa ngày đáp. Ta trước quan sát, nếu như cần hẹn hắn đơn độc ra, ta nhất định cầu ngươi hỗ trợ. Có ngay, Diệp Lâm gật đầu. Tần Vũ uống nước trà, cúi đầu hỏi, ngươi gọi ta tới, có phải là có chuyện gì nói a? Không có việc gì a, chính là muốn cùng ngươi làm nhảm sẽ gặm. Diệp Lâm tay phải nâng cầm lên, hai con ngươi trực lăng lăng nhìn xem Tần Vũ, thanh âm dịu dàng đáp lại. Tần Vũ sững sờ, trái tim nhỏ bành bành bành nhảy dựng lên, không tự chủ cùng Diệp Lâm nhìn nhau. Vừa ý thần chuyện này, thế nhưng là có thể gây nên người vô hạn mơ màng. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng liền giữ vững được không đến 2 giây, liền lập tức quay đầu nói ra, người cái ánh mắt này quá phận ngang, đều để ta tỉnh rượu. Ha ha, Diệp Lâm che lấy miệng nhỏ cười một tiếng, đùa ngươi chơi đâu, ta liền nhìn ngươi là thật uống nhiều quá, hay là giả uống nhiều quá. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, không có lên tiếng, được rồi, không cùng ngươi náo loạn. Diệp Lâm ngồi thẳng thân thể, cười tủm tỉm nói ra, trước đó ta theo Lý Nghị Viên nói qua một ít chuyện. Người biết không? Không có sâu trò chuyện. Tần Vũ lắc đầu, chúng ta khai nguyên khu có cái rất có thực lực lão bản, vẫn muốn cùng ngươi tiếp xúc một chút. Thế nào? Ngày đó có thời gian, ta hẹn ngươi môn nhìn một chút a. Diệp Lâm nói thẳng hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày, quay đầu hỏi, vì sao Bùi Đức Dũng không có xảy ra việc gì nhi trước đó? Người không có đề cập với ta đâu. Diệp Lâm nháy nháy mắt, vậy nhân ra cũng không phải quan sát sao? Trước đó nói chuyện là một chuyện, bây giờ nói chính là một chuyện khác. Tần Vũ nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói, chính là có như vậy cái mục đích, ngồi xuống trước tâm sự chứ sao? Diệp Lâm nhẹ giọng phụ họa một câu. Tốt, ngày đó có thời gian đi. Tần Vũ lời nói hàm hồ đáp lại. Diệp Lâm nhìn xem Tần Vũ biểu lộ, cũng không có tại tiếp tục nói cái đề tài này, chỉ cùng hắn bắt đầu tán chuyện. Qua đại khái có thể có hơn 20 phút sau. Phó Tiểu Hào đẩy cửa đi vào trong nhà. Cáo chi Tần Vũ bao phòng tụ hội đã kết thúc. Tất cả mọi người đã theo muốn tàn. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền theo Diệp Lâm chào hỏi. Cùng Phó Tiểu Hào một trận rời đi. Trong giáp, Diệp Lâm đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi về sau. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số. Uy, Diệp lão bản, Hùng ca, chuyện kia nhi ta nói với Tần Vũ. Nhưng hắn không có nhận lời nói gốc dạ. Diệp Lâm đi thẳng vào vấn đề nói. Không có nhận lời nói gốc dạ. Ngươi cảm thấy kém chỗ nào a? Hùng ca nhíu mày hỏi. Hắn hẳn là biết, ngươi muốn nói với hắn cái gì? Diệp Lâm cúi đầu đáp lại nói. Nhưng Bùi Đức Dũng không có ngã trước đó. Ngươi không nói chuyện này. Vậy bây giờ cần, quá trình này cùng kết quả khẳng định đều không giống nha. Ngươi cảm thấy ta trước đó vừa nói với ngươi giá cả, hắn có thể tiếp nhận sao? Quá sức, Diệp Lâm lắc đầu. Ta cảm thấy hắn không phải loại kia muốn chơi mệnh trải ra tử. Cố đầu không để ý mông người. Đối phương châm trước nửa ngày. Thử trước một chút đi. Ngươi quay đầu hẹn hắn một cái. Chúng ta gặp mặt tâm sự. Tốt, vậy cứ như thế. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 2-3 giờ sau, rạng sáng, trong tửu điếm, Tần Vũ nằm ở trên giường. Ngay tại nằm ngáy o o. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, người tốt, Tần Vũ mơ mơ màng màng nhận nghe điện thoại. Ta là Tiểu Mễ, ngoặc kép chấm chấm. A, thế nào? Tần Vũ nhắm mắt lại hỏi. Lão Miêu đâu? Tiểu Mễ tức giận hỏi. Hắn vì cái gì không tiếp điện thoại? Cũng không trở về tin nhắn. Người đi chỗ nào rồi? Ta không biết a. Người lại đánh một chút đi. Ta ngủ, Tần Vũ hàm hồ trả lời một câu, đưa tay liền dập máy điện thoại. Lại qua không đến 10 phút, điện thoại lần nữa vang lên. Tần Vũ đau đầu muốn nứt nắm lên điện thoại, híp mắt nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện sau tiếp lên. Đại tỷ, ngươi làm gì a? Ta vẫn là liên lạc không được hắn. Chu Vĩ cùng Mã lão nhị cũng nói không gặp hắn. Hắn đến cùng đi đâu? Tiểu Mễ truy hỏi. Ta thật không biết, các ngươi không phải tại nhất khối sao? Đại tỷ, ta uống quá nhiều rồi, cũng không biết là bị ai đưa đến khách sạn. Ta đi chỗ nào quản hắn đi a? Tần Vũ cầu khẩn đáp lại nói. Ngươi đừng cho ta gọi điện thoại, thực tế không được, ngươi tìm người tính toán quẻ đi. Ta thật buồn ngủ quá. Ngủ ngang, nói xong, Tần Vũ lần nữa cúp máy điện thoại, xoay người tiếp tục ngủ. Tích lanh canh, Tần Vũ vừa muốn ngủ, chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Hắn nguịch một cái ngồi dậy, cầm điện thoại lên mắt đỏ hạt châu quát hỏi. Làm gì, người rốt cuộc muốn làm gì? Người cho ta phân tích, các ngươi sau khi tách ra, hắn có thể đi chỗ nào? Ta đi tìm hắn được hay không? Tiểu Mễ mệt nhọc thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vũ sụp đổ bụng mặt quát. Tỷ, chuyện này còn dùng phân tích sao? Một người nam, uống rượu xong không có về nhà. Điện thoại cũng đánh không thông. Vậy ngươi tổng cộng, hắn có thể làm gì đi à? Vậy ngươi ý gì nha? Ngươi muốn để ta phân tích. Vậy ta phân tích chính là làm phá hài đi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi tế phẩm, nói xong, Tần Vũ trực tiếp cúp điện thoại, nhấn nút tắt máy. 5 phút sau, nằm ở trên giường Tần Vũ đột nhiên mở to mắt, biểu lộ đờ đẫn nói ra. CMN, ta đều nói thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, Tùng Giang đặc biệt nhất giám bên trong. Một cái 36-37 tuổi hán tử, ngồi tại ván lát lên, đang ngẩn người. Ca, người thế nào còn chưa ngủ đâu? Một cái trực ca đêm tiểu tử ngẩng đầu hỏi. Ha ha, ta mau thả, ngủ không được. Hán tử nhếch miệng cười một tiếng. Đặc biệt thông chi, rạng sáng không có tăng thêm. Đầu năm bộc phát, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.